Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, nhóm ba người, chuyện cũ đã coi nhẹ, cùng Thanh Thạch Châu Viên đạo tử ân oán giữa, ngày càng làm sâu sắc, từ vừa mới bắt đầu chỉ là lẫn nhau thấy ngứa mắt, đến giết Viên Thiên Thành, hết thảy tất cả. Đều làm được Lộc Vũ cùng Thanh Thạch Châu Viên đạo tử trong lúc đó. Chỉ có một người có thể sống sót. Huống hồ, còn có một chút, Diệp Hồng Thanh. Lộc Vũ đã đáp ứng Diệp Hồng Thanh. Ban đầu thù, chính mình thay nàng báo. Lấy trên chủng chủng, đều biểu thị, Lộc Vũ cùng Thanh Thạch Châu Viên đạo tử. Chỉ có ngươi chết ta sống kết cục. Bây giờ Lộc Vũ. Căn bản vô lực cùng Thanh Thạch Châu Viên đạo tử đối kháng. Mà hắn lại không muốn chết. Cho nên, hắn chỉ có thể không ngừng để cho mình trở thành nổi bật nhất người. Đạt được hoàng thất khí trọng. Làm cho hoàng thất đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Như này tài năng mượn trợ đêm việc. Một lần hành động đem viên đạo tử ở Thanh Thạch Châu bên trong thông báo địa vị phủ định. Chỉ có như vậy, Lộc Vũ tài năng ân lòng, ta không phải vì đạt được thủ đô bên trong tất cả tài nguyên, càng thêm không phải là muốn xuất tận danh tiếng, nhưng sự tình không do người nhìn càng ngày càng nhiều vượt long môn thất bại cá chết bơi về đi. Lộc Vũ nhẹ nhàng nói, thanh âm bên trong tràn đầy bình tĩnh, ánh mắt cũng thập phần bình hòa, Cố Tử Phong. Lý Trường Ca cùng với Từ Hùng Dũng đều không nói gì. Bọn họ có thể cảm nhận được Lộc Vũ thân trên cái kia nhất trùng khí chất. Đó là tâm không ở đây, lại không thể không như vậy khí chất. Cho nên, chuyện của ta tình, các ngươi đừng hỏi, biết về sau, đối với các ngươi không có bất kỳ tốt chỗ, trầm mặc khoảng khắc về sau. Lộc Vũ chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, huống hồ, các ngươi tâm lý đã có đáp án, vì sao muốn ta nói ra một cái như thế về sau? Cố Tử Phong hơi sững sờ, hắn nhớ tới, đến, chính mình không lâu là dự định hỏi Lộc Vũ một vấn đề. Nhưng Lộc Vũ không trả lời, ngược lại là nhìn một chút ngư vượt long môn. Hiện tại hắn mới phát hiện, lượn quanh một vòng, Lộc Vũ dĩ nhiên là vì trả lời chính mình nói. Không hỏi liền không hỏi, nhẹ nhàng gật đầu. Cố Tử Phong bỗng nhiên cười cười. Đúng vậy a, chính mình tâm lý đã có đáp án. Vì sao còn muốn phải biết một cái nguyên cớ? Đây có lẽ là nhân loại thiên nhiên lòng hiếu kỳ đi. Một việc tình. Đương sự không có nói rõ, tựa hồ luôn cảm thấy không thực tế. Thực tế đã nói về sau, cũng sẽ không có cái gì quá lớn kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Thuần túy là vấn đề tâm lý. Các ngươi đang nói cái gì? Dáng người khôi ngô Từ Hùng Dũng nhức đầu, hai mắt bên trong có chút không được giải khai. Nghi ngờ, nói, hắn chỉ am hiểu đánh lộn. Lại không am hiểu suy nghĩ. Hoặc có lẽ là có Cố Tử Phong cùng Lý Trường Ca, chưa dùng tới hắn suy nghĩ. Hắn chỉ cần biết đánh, sẽ làm là được rồi. Ngươi không có nghe minh bạch. Tuấn mỹ phảng phất nữ tử Lý Trường Ca liếc liếc mắt Từ Hùng Dũng, có chút bất ngờ đạo. Sự tình đến nước này, hết thảy đều đã trải qua hoàn toàn sáng tỏ. Lý Trường Ca cảm thấy rất dễ dàng là có thể nghe minh bạch cùng lý giải. Không minh bạch Từ Hùng Dũng lắc đầu. Chính trực nói, chỉ biết là bọn họ nói rất thâm ảo. Với hắn mà nói, phàm là chính mình nghe không hiểu, đều có thể quy nạp đến rất sâu ô ri mặt đi. Lý Trường Ca có chút không nói, lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ nói, Cố Tử Phong muốn hỏi Lộc Vũ một ít tâm lý có đoán vấn đề. Nhưng Lộc Vũ không trả lời. Thực tế lên, nhưng vẫn là bồi thường đáp, ngươi nói càng thâm ảo, từ hùng dũng rất hàm hậu, cũng rất bây giờ nói, đến tột cùng muốn hỏi gì vấn đề, vì sao không trả lời rồi lại là đã trả lời. Lý Trường Ca, hắn cảm giác mình không nên lý từ hùng dũng bắt đầu một câu nói kia. Hiện tại tốt, đem mình đều cho vòng vào đi, lấy từ hùng dũng đầu, muốn hoàn toàn giải thích cho hắn nghe lời nói. Lý Trường Ca phỏng chừng chính mình nay thiên nhất chỉnh thiên đều có vội vàng. Nghe hai người lời nói, Lộc Vũ cùng Cố Tử Phong liếc nhìn nhau, đều là hơi cười cợt. Lộc Vũ đương nhiên là biết Cố Tử Phong muốn hỏi gì. Không phải là Viên Thiên Thành chuyện tình, mà cái này sự tình, Cố Tử Phong đã có suy đoán, đồng thời đoán rất chính xác. Lộc Vũ tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời nhất lần. Liếc mắt một cái như cụ đang nói chuyện Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dũng. Lộc Vũ bàn tay tùy ý khoát lên thông đạo bên cạnh lan can lên. Quay đầu nhìn về mặt hồ. Này thì mặt hồ đã bình tĩnh trở lại. Hắn nhẹ giọng hỏi, nói một câu đi. Ba người các ngươi là thế nào nhận thức? Cố Tử Phong, Lý Trường Ca, Từ Hùng Dũng, ba cái người, tới tự ba cái bất đồng châu. Nhưng kia này giữa ăn ý, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hình thành. Lúc mới bắt đầu, Lộc Vũ cho rằng, ba người này là ở đi trước Thanh Thạch Châu trên đường nhận thức, đồng thời kết thành kết minh, tựa như hắn đã từng cùng Trầm Ngọc kết minh giống nhau. Nhưng ở tiếp xúc quá trình bên trong, Lộc Vũ phát hiện, ba người trong lúc đó, có nhất chủng toàn bộ đều không nói cái gì trong ăn ý. Cái kia tuyệt đối không phải thời gian ngắn ngủi có thể hình thành. Nhất định là trải qua thời gian rất dài mà hợp tài năng xuất hiện. Nhưng là, ba cái người làm mỗi bên tự châu bên trong xuất sắc nhất thiên tài. Làm sao mới cùng giải quyết lúc đó có đồng thời xuất hiện, đồng thời còn có thể như này thân mật vô gian. Lộc Vũ đối với này rất nghi hoặc. Ba người chúng ta người, Cố Tử Phong dựa vào ở lan can lên. Gió nhẹ thổi qua, mặt hồ trên tạo nên rung động. Đầu của hắn phát cũng theo phong hơi hơi phiêu động. Chậm rãi nói, chúng ta là ở một lần chiến đấu bên trong biết. Thời điểm đó ta còn chưa phải là hon su nhất cường đại thiên tài. Hai người bọn họ cũng không phải. Đó là một hồi đủ để đem mọi người bị tiêu diệt chiến tranh. Ba người chúng ta người mình đầy thương tích, được mai táng ở thi thể bên trong. Ba cái người cùng nhau ăn thối dựa thi thể, quát hôi chua tiên huyết, mới vừa ở một lần kia chiến tranh bên trong sống sót. Ba cái người, sống nương tựa lẫn nhau, một mạch qua đủ thời gian một năm, ta hơi chút lớn tuổi một ít, liền làm cho hai người bọn họ làm một việc tình. Trường Ca tâm tư lung lay, nhất hiểu ta tâm tư, có thể đem sự tình hoàn thành cực kỳ hoàn mỹ. A Dũng đầu bị tổn thương, hơi lộ ra ngu dốt, nhưng hung mãnh vô song, chỉ phụ trách đánh người. Đương nhiên, còn có sát nhân, giết thứ nhất thời điểm, là A Dũng một cái người hoàn thành. Một năm kia, hắn 6 tuổi, cùng năm, giết người thứ hai thời điểm, là ba người chúng ta người cùng nhau hoàn thành. Về sau, ba người chúng ta người một đường bôn ba, rốt cục tiến nhập một cái phồn hoa thành trì bên trong. Không ngờ gặp phải bọn buôn người, muốn đem chúng ta bán làm nô lệ. Về sau, ba người chúng ta người sẽ không có liên hệ. Thẳng đến 5 năm trước, mới rốt cục đụng vào nhau, mới biết được, chúng ta kia này trong lúc đó đều không hề từ bỏ qua tìm kiếm đối phương cái này mục tiêu. Coi như là Hoàng Thiên không được phụ hữu tâm nhân, nói những chuyện này thời điểm, Cố Tử Phong thần sắc rất bình tĩnh, Lý Trường Ca cũng rất bình tĩnh. Từ Hùng Dũng cười ngây ngô, nhức đầu, nghe xong về sau, Lộc Vũ trầm mặc thật lâu, vẫn luôn không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn hồ nước. Hắn không nghĩ tới, cái này ba gái hiện tại như này phong cảnh người, lại có như vậy một đoạn bất kham quay đầu thê thảm chuyện cũ. Rất khó tưởng tượng, một cái chỉ có 6 tuổi, thậm chí là nhỏ hơn hài đồng, có thể ở khắp nơi thiên thi thể bên trong còn sống sót. Hơn nữa còn là ba cái người cùng nhau sống sót, chiến tranh về sau, thây phơi khắp nơi, ba cái non nhỏ thân ảnh, đạp lần thi thể đầy đất, ở trong đống người chết tìm ra đường, ghé vào thi thể trên cắn xé. Ở khắp nơi thiên tràn ngập tanh tưởi cùng mùi máu tanh hoàn cảnh bên trong. Chật vật sinh tồn đủ một năm mà không có chết. Cuối cùng phân tán lại gặp nhau. Cái này, đại khái chính là mệnh chung chú định đi. Hết chương.